Chiến thần bất bại, chương 3047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, mọi người nghe tôi nói. Chuyện tối qua không thể phô trương. Lúc này Thiên Minh Tử đã sốt sắng lắm rồi. Chuyện đã đến nước này thì dù cả người ông ta có mọc thêm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Thế nên chỉ có thể hy vọng hiện giờ tin tức này vẫn chưa lan đến Âu Lục. Tiền bối Thiên Minh Tử, ông vẫn khiêm tốn như thế. Ngay cả khi làm nhiều việc cho Hoa Quốc mà vẫn muốn khiêm tốn. Đúng là một người mẫu mực của ngày nay. Vừa nói mọi người vừa ép buộc kéo Thiên Minh Tử vào một khách sạn cao cấp. Lúc này trong khách sạn đã lên đèn sáng rực. Người đông như hội, thấy đám người Trương Khắc Dụng kéo Thiên Minh Tử đi vào khách sạn. Mọi người hô lên rồi vây quanh Thiên Minh Tử. Không đợi Thiên Minh Tử lên tiếng, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest thương hiệu nổi tiếng bước đến nói với Thiên Minh Tử. Tiền bối Thiên Minh Tử, tôi là La Thế Tường của tập đoàn Vạn Long, xin chào tiền bối. Nói rồi ông ta lấy một chiếc hộp gỗ ra đưa qua cho Thiên Minh Tử. Có La Thế Tường dẫn đầu, mọi người đồng loạt tặng quà mình đã chuẩn bị cho Thiên Minh Tử. Thấy trước mặt mình chất đầy quà cao cấp hạng sang, Thiên Minh Tử quả thật xúc động suýt khóc. Đây nào phải tặng quà cho ông ta? Rõ ràng đều đang bùa giết ông ta chết sớm ấy chứ. Tần Vũ Hắc Băng Đài, Tiêu Chính Văn Vua Bắc Lương xin chúc mừng tiền bối Thiên Minh Tử. Ngay lúc Thiên Minh Tử tức đến mức váng đầu, hai mắt long sọc lên thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói thánh thót. Thiên Minh Tử không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ cũng đến. Thật ra từ đầu đến giờ Tần Vũ đều biết người bí ẩn đó là Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn che giấu thế nào, nhưng dù sao Tần Vũ cũng đã sánh vai cùng chiến đấu với Tiêu Chính Văn vài năm lúc còn ở biên giới phía Bắc. Chỉ cần liếc nhìn, Tần Vũ đã có thể nhận ra người bí ẩn đó chính là Tiêu Chính Văn. Tối nay Tần Vũ và Tiêu Chính Văn cũng cố ý đến đây xem trò cười của Thiên Minh Tử. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đến lập tức khiến đám người nhốn nháo. Ai mà không biết danh tiếng hiện giờ của vua Bắc Lương đã không còn như trước nữa. Đến giờ Tiêu Chính Văn và Tần Vũ không mời mà đến. Chỉ có thể chứng tỏ họ cố ý chạy đến đây thể hiện độ tồn tại. Hừ, Tiêu Chính Văn còn mặt mũi đến đây tặng quà à, lúc trước tại sao cậu ta không ra mặt ở đỉnh núi Hoa Sơn đi? Tôi nghĩ 80% Tiêu Chính Văn đến để nịnh bợ tiền bối Thiên Minh Tử. Không chừng còn định bái tiền bối Thiên Minh Tử làm sư phụ. Hai, cũng không thể nói thế. Trước khi linh khí khôi phục vẫn luôn là Tiêu Chính Văn chém đông giết tây bảo vệ Hoa Quốc. Không thể vì chút lỗi lầm nhỏ mà phủ nhận công sức trước kia của anh ta. Cách chương.